Chương 79, chuẩn bị xuất trinh. Ai, người này một số gần như thần nhân vậy, có lẽ chúng ta trước đó đều sai lầm rồi. Thật lâu sau, Trần Cận Nam nhìn thấy cao lớn tường thành, kinh ngạc không nói, lúc này mới chậm rãi nói một câu, lập tức đó là không hề ngôn ngữ, trong lòng rung động, quả thực chính là tới rồi, này quả thực chính là vượt qua hắn tưởng tượng tổng đà chủ. Như vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một bên Hoa Sen Đường hương chủ Thái Đức Trung không khỏi hỏi. Hắn là thiên địa hội 10 đại hương chủ bên trong, thực lực cực mạnh, cũng là thế lực cực mạnh một vị hương chủ. Hắn bình sinh gặp qua vô số anh hào, nhưng là giống như Sở Nguyên như vậy, cũng chưa từng có gặp qua. Cái loại này đặc biệt giải thích, quả thực chính là xem thế là đủ rồi. Càng làm cho hắn bội phục chính là, hắn liền tựa như là thiên thượng rớt xuống dưới thánh nhân một loại. Ánh mắt đã muốn không phải bọn họ có khả năng phỏng đoán. Đối với Sở Nguyên, hắn cũng là vừa sợ lại cụ. Đi thôi có lẽ Tịnh Kiên Vương nói không tồi, chúng ta không nên tại đây dạng tiếp tục đi xuống, như vậy chúng ta liền dùng tên giả vi ám, vì dân chúng mưu phúc đi. Trần Cận Nam nửa ngày lúc này mới chậm rãi nói, lập tức thân hình vừa động, đó là biến mất ở tại màn đêm bên trong. Mặt khác thiên địa hội anh hùng thấy thế, cũng không từ gắt gao theo ở phía sau. Lúc sau, giang hồ bên trong, không còn có Trần Cận Nam truyền thuyết, thật giống như là hoàn toàn tiêu thất một loại, không dấu vết. Cả Đại Thanh, rốt cục thì đã không có gì phản loạn thế lực, ở Sở Nguyên chủ trì cải cách dưới, đại quải niệm hy vọng, cũng là tới rồi cực hạn, thực lực cũng dần dần tới rồi một cái thời gian bất chi bất giác, liền đã muốn là quá khứ 10 năm, súng kiếp ở trải qua không ngừng thay đổi cùng thiết kế lúc sau, rốt cục thì bắt đầu phê lượng sinh sản, Sở Nguyên kia phê tinh nhuệ bộ đội. Người thứ nhất trang bị thượng, đang ở đâu vào đấy huấn luyện. Nhìn thấy này dây biến hóa, Sở Nguyên trong lòng thập phần vừa lòng, này hết thảy đều tại chiều chính mình dự tính phương hướng đi tới. Khởi bẩm vương gia, Liêu Chữ Hào đã muốn kiến tạo xong, tùy thời có thể chuẩn bị xuất phát ngay tại hôm nay. Sở Nguyên đang ở đi thăm Giang Nam chế tạo hán thời điểm, một vị đầu lĩnh đốc công không khỏi đi tới hắn phụ cận, cung kính nói. Sở Nguyên mấy năm nay cải cách, mặc kệ là kinh tế, vẫn là thực lực, đều có phi một loại tiến triển. Này Liêu Chữ Hảo, chính là Sở Nguyên tự mình thiết kế, hơn nữa cùng vô số công tượng liên thủ tạo ra mà thành một con thuyền siêu cấp lớn thuyền, bên trong có vô số súng kiếp đại pháo, tại đây vũ khí lạnh thời đại, cơ hồ là vô địch một loại tồn tại. Hơn nữa, Sở Nguyên còn lợi dụng hiện tại tri thức, cũng phát minh máy hơi nước, thiết kế ra xe lửa. Tất cả hết thảy đều là tại đây ngắn ngủn 10 năm thời gian giảm, không ngừng tiến bộ. Dân chúng cũng bắt đầu giàu có đi lên, cho dù là gặp nạn đói niên kỷ phân, cũng là không lo ăn không lo mặc, các loại mới xuất hiện thiết bị, lại quần quận không ngừng sinh sản. Mỗi quá một ngày, đô hội có tân biến hóa, hình như là biến chuyển từng ngày một loại. Về phần bó chân loại này tập tục xấu, cũng đã sớm bị Sở Nguyên thẳng hủy bỏ, thực hành nam nữ ngang hàng, khiến cho vô số nữ nhân, đối này thần bí nhất tự Tịnh Kiên Vương, tràn ngập vô hạn tôn kính. Tốt lắm. Bổn vương chờ đợi ngày này đã muốn thật lâu, các ngươi trải qua nhiều như vậy năm huấn luyện, đối với hỏa khí vận dụng, cũng là đã sớm dục cho tâm, nhiệm vụ lần này, tin tưởng các ngươi sẽ không làm cho bổn vương thất vọng. Sở Nguyên vừa lòng gật gật đầu, này Liêu Chữ Hào rốt cục thì hoàn toàn hoàn thành. Nhật Bản uy quốc, đối với hoa hạ thương tổn, nhất lợi hại, này quả thực chính là không thể tha thứ, hơn nữa gần nhất vùng duyên hải khu, một ít ra qua cũng dần dần lần thứ hai xuất hiện. Sở Nguyên tự nhiên là muốn vừa mới đắng diệt, theo sau ở chinh phục Nhật Bản đem hết thể không phục tồn tại, toàn bộ đánh chết. Đối với uy quốc, hắn khả là sẽ không thủ hạ lưu tình thi lang, ngươi xuất lĩnh tinh nhuệ bộ đội, đi trước uy quốc, nếu là dám can đảm có người phản kháng, giống nhau bắn, không cần. Thủ hạ lưu tình, mặt khác vùng duyên hải một ít ra qua, cũng nhân tiện vừa mới dẹp yên, làm cho bọn họ biết hoa hạ uy nghiêm. Sở Nguyên thanh âm thập phần lạnh như băng, lanh túc bên trong mang theo một loại sát khí là, vương gia thi lang chưa từng có gặp qua Sở Nguyên này mô dạng, nhất thời không khỏi mồ hôi lạnh đầm địa, quả thực chính là không dám tưởng tượng, hắn không khỏi âm thầm hạ quyết định quyết tâm, lần này tuyệt đối không thể có chút ngoài ý muốn, nếu nói cách khác, chính mình xác. Định vững chắc tánh mạng khó giữ được ân, ngươi đi trước chuẩn bị đi, ngày mai đó là khởi hành, hết thể lương thảo thẳng tìm quân nhu chỗ xin là có thể. Sở Nguyên phất phất tay, không khỏi đối thi lang đạo. Thi lang không khỏi gật gật đầu, theo sau lui đi ra ngoài, bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị đông chinh uy quốc. Nghe nói gần nhất Sa Hoàng đối đại thanh biên cảnh khiêu khích, còn phái ra không ít binh mã, tiến đến tìm sự Sở Nguyên không khỏi hỏi hỏi bên người một gã đại tướng đạo. Thật giống như là cái gì tin tức, đều không thể gạt được hắn một loại, đây là hắn sớm đi năm, xếp vào những kia thám tử, có hiệu quả, hiện tại cơ hồ là trải rộng cả Đại Thanh, mặc kệ là cái gì địa phương, đều có hắn tin tức thám tử. Đúng vậy vương gia, gần nhất thánh thượng đang chuẩn bị cùng vương gia thương lượng việc này. Vị kia đại tướng không khỏi mồ hôi lạnh rơi đạo. Ở Sở Nguyên trước mặt, hắn cảm giác được một loại áp lực cực lớn, cho dù là đối mặt hoàng thượng thời điểm, cũng không có áp lực như vậy, này quả thực chính là đáng sợ tới rồi cực hạn. Hư vùng thiếu văn minh Man Di, cũng dám tiến công thiên triều thượng bang bổn vương đang muốn xuất chinh này đó Man Di nơi, đang lo không có lý do gì, cung cấp bổn vương một cái lấy cớ, thật là có thú. Sở Nguyên không khỏi cười lạnh liên tục, theo sau lại nói, người đi theo ở bổn vương bên người cũng có rất nhiều năm. Lần này ngươi xuất lĩnh thần đoàn doanh súng kiếp đội, vừa mới đem này đó Man Di đánh chết, nhân tiện mang cái tin tức cho bọn hắn nữ vương, kêu nàng đến gặp ở kinh thành bổn vương, nếu không mà nói, diệt của nàng quốc gia đối với Sa Hoàng, Sở Nguyên cũng không có cái gì ấn tượng tốt, ở trăm năm khuất nhục sử bên trong, vị này khả là đoạt không ít hoa hạ lãnh thổ này bút cửu, sớm hay muộn đều phải hoàn toàn thanh toán, hiện tại chính là bắt đầu mà thôi đương nhiên, còn có cái gì Anh quốc? Pháp quốc, Đức, Italy linh tinh, sớm muộn gì đều phải vừa mới thanh toán, dù sao hiện tại hỏa khí đã muốn là đại quy mô sinh sản, hơn nữa dân cư cũng là tới rồi một cái đỉnh phong. Bắt đầu thực hành giáo dục bắt buộc. Đọc sách, sớm đã không phải phú quý người ta chuyện tình, mà là thiên hạ dân chúng đều có thể đọc sách này đối với hàn môn đệ tử mà nói, quả thực chính là một cái thiên đại ưu đãi, về phần địa chủ ác bá, cũng đã sớm là diệt trừ không còn một mảnh.